Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, đường kiếm người này. Thật là đại tài cũng, 8 ngày, còn mà thôi, khả năng đều không có hao tổn 30 ức năng lượng. Đường kiếm chăm chỉ như vậy điên cuồng tu luyện còn rất lời. Người cái này bị lão bà tử là lừa gạt quỷ a. Một tất cả trưởng lão tất cả đều hơi ngạc nhiên nhìn xem ra vẻ nhẹ nhõm Lật Thanh. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, Vương Hồ há to miệng có lòng muốn phản bác, nhưng ngành bên trên Lật Thanh cái kia mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt ánh mắt. Lời nói lại nghẹn về tới miệng bên trong, Lật Thanh rất ít cười, thật cười thời điểm, vậy liền vẫn là không nên trêu chọc thật tốt, tốt. Chư vị tâm tình ta có thể hiểu được, ta gấp trở về, cũng là chuẩn bị đem đường kiếm tiểu tử này từ tông nguyên điện bên trong lấy ra. Tất cả giải tán đi, Lật Thanh ngữ khí càng thêm nhu hòa chút, trấn an một tất cả trưởng lão tâm tình, đã đại trưởng lão đều chuẩn bị đem hắn lấy ra. Quên đi, bất quá ta đề nghị. Lần sau lại không thể để cho loại nguy hiểm này nhân vật tiến chúng ta tông môn trọng địa. Không, tệ, ta tán thành, là cực kỳ cực. Một tất cả trưởng lão lúc này phát biểu nho nhỏ ý kiến. Không mềm không cứng cho cái bậc thang hả? Cũng cho chuyện này làm kết thúc. Yên tâm, không sẽ có lần sau nữa. Chúng ta thần đạo phân phối cho cái này đường kiếm tài nguyên. Cũng không xê xích gì nhiều. Lật Thanh gật đầu nói. Chợt, nàng bỏ xuống cả đám. Thân ảnh như điện trực tiếp lướt về phía tông nguyên điện. Thúc giục khống chế tông nguyên điện thẻ bài. Cửa điện liền âm vang mở ra. Đường kiếm, Lật Thanh lách mình tiến vào tông nguyên điện bên trong quát khẽ. Đường kiếm sớm tại tông nguyên điện cửa lớn ù ù vang động lúc. Thế thì dừng lại thẻ đỏ máy gian lận đối với năng lượng hấp thu. Ngược lại sử dụng dị giới chi khổng thẻ làm hấp thu năng lượng thủ đoạn. Khi Lật Thanh tiến vào tông nguyên điện bên trong quát khẽ nhắc nhở thời điểm. Đường kiếm cũng mới ra vẻ kinh ngạc buông ra lương chủ. Quay người nhìn về phía sông tới Lật Thanh. Ô, đại trưởng lão lúc này tới tìm ta. Là có chuyện gì? Lật Thanh nhíu mày. Nàng tiến vào tông nguyên điện bên trong, liền phát hiện điện này bên trong phiêu đãng linh môi năng lượng đều vô cùng thưa thớt. So với đã từng thiếu đi 6 thành không thôi, cái này đường kiếm hung mãnh như vậy hấp thu, chẳng lẽ mình còn không có một chút a số, bây giờ lại giả vờ giả vịt. Cái này khiến Lật Thanh phi thường không vui, nhưng trách cứ mới đến bên miệng. Nghĩ đến thái tử bên kia yêu ái cùng sau tiếp theo tức sẽ triển khai kế hoạch. Lật Thanh mắt sáng lên đổi giọng. Đường kiếm, không sai biệt lắm. Ngươi đã trong tông nguyên điện tu luyện 8 ngày. Cái này tu hành còn cần căng chặt có độ. Lại không thể một mực dũng mãnh tiến thủ. Chuẩn bị ra điện đi. Đường kiếm phía sau dài nhỏ bền bỉ đuôi rồng lắc lắc. Quất không khí phát ra tiếng vang. Trần chờ nói, có thể ta cảm thấy còn không mệt, không thể tu luyện một đoạn thời gian nữa. Lật Thanh nhíu mày, không khí phảng phất đột nhiên run lên, lưu động linh môi khí tức cũng đình trệ. Đường kiếm trong lòng nhảy một cái, sinh mệnh lực phá vạn về sau, cảm giác của hắn càng là nhạy cảm mấy lần không thôi. Tại thời khắc này, đường kiếm cảm nhận được Lật Thanh cái kia lơ đãng lộ ra ngoài một tia khí tức. Toàn thân làn da đều căng lên. Bị đối phương nhìn chằm chằm liền có loại mãnh liệt đến da đầu tê dại uy hiếp cảm giác. Tuyến thượng thận bài tiết đều tăng tốc. Nhưng một lát, Lật Thanh lông mày liền giãn ra. Kiềm chế không khí tiêu tán. Hắn nói, đường kiếm, chúng ta đều là minh bạch người. Liền nói rõ lời nói, ta đợi ngươi cũng là không tệ, ngươi cái này trong 8 ngày không biết lấy thủ đoạn gì hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Chí ít đã làm ta thần đạo hao tổn vượt qua 50 ức tài nguyên. Bất quá không quan trọng, này một ít tiêu hao ta đều có thể làm chủ áp xuống tới. Nhưng ngươi hiện tại đã không thể ở đây tông nguyên điện bên trong tu luyện. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục thu hoạch được đại lượng tài nguyên, ta còn có cái khác nơi đến tốt đẹp nói cho ngươi. Nhưng vậy phải xem nhìn ngươi về sau biểu hiện. Lời nói xong lời cuối cùng, Lật Thanh ngữ khí ung dung, mơ hồ mang theo vài phần dụ hoặc. Úp, nguyên lai ta tu luyện đều có 8 ngày rồi. Đã lâu như vậy sao? Mà lại ta vậy mà hút lấy đi vượt qua 5 tỷ mức năng lượng. Đường Kiếm một mặt kinh ngạc. Hẳn không có đi, ta cảm giác mới hấp thu từng chút một a, khả năng cũng chưa tới 3 tỷ đi. Có phải là, nói còn chưa dứt lời, nhìn Lật Thanh sắc mặt kia lại có chút không đúng. Đường Kiếm lúc này bất đắc dĩ buông tay. Tốt a, ta coi như là có 3 tỷ. Có thể là có đi, ta cũng nhớ không rõ lắm. Ra nhất thời thoải mái, một mực ra một mực thoải mái. Nhưng nhìn cái này Lật Thanh đại trưởng lão nhiều năm như vậy độc thân lão xử nữ, khả năng cũng không phải là thích hợp một mực ra đối tượng a. Đường Kiếm hợp thời dừng lại tiếp tục ra suy nghĩ, đổi chủ đề, còn có cái gì khác tốt chỗ có thể để cho ta được đến càng nhiều tài nguyên a? Muốn ta biểu hiện cái gì đâu? Mồi câu vẩy đi ra a. Lật Thanh trong lòng cười khẽ, mặt bên trên nghiêm mặt. Cái đề tài này chúng ta liền không ở nơi này nghị luận. Chờ ra sau này hãy nói đi. Nói, Lật Thanh ánh mắt lại là nhìn về phía Đường Kiếm bên cạnh lương chủ. Nàng nhạy cảm không gian cảm giác, đã là đã nhận ra lương chủ hạ mỏ trong mắt không tầm thường. Đường Kiếm thấy thế cười thầm, con cá này mà là mắc câu rồi a, che giấu cơ bản thành công, nhìn nàng bộ dáng, hẳn là nhịn không được muốn đối với ta lộ ra những thứ gì. Đưa tay đối với lương trụ một chiêu, lập tức, dị giới chi khổng thể thành lập vi hình thời không môn liền từ mỏ trong mắt bay ra. Tại Lật Thanh trước mặt sụp đổ biến mất, không gian hệ liệt thẻ bài. Lật Thanh ánh mắt ngưng lại, Đường Kiếm cười nói, đại trưởng lão yên tâm, con người của ta từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, đã đều muốn ra tông nguyên điện, khẳng định cũng sẽ không lưu lại cái đuôi nhỏ ở đây trong điện. Những ngày gần đây, ta sở dĩ có thể bảo trì cao tốc hút có thể trạng thái tu luyện, cũng là ỷ vào chúng ta kỳ tích công ty Mịch Lạc đại sư phát minh ra tấm thẻ này bài. Úp, Lật Thanh thần sắc kinh ngạc, trong lòng hơi động, không nghĩ tới quý công ty ngoại trừ ngươi, lại còn có cái khác xuất sắc như thế chế thẻ sư. Có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy thẻ bài, không biết cái này loại thẻ chừng nào thì bắt đầu tiêu thụ. Đường Kiếm cười ha hà, cái này loại thẻ chế tác chi phí rất cao, chế tác độ khó cùng sử dụng yêu cầu cũng phi thường cao. Cụ thể chúng ta vẫn là ra ngoài nói đi. Hắn lời này lại cùng Lật Thanh mới lời nói không có sai biệt. Hai người một lớn một nhỏ hai hồ ly, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngươi không cho được ta nhiều chỗ tốt, cũng khỏi phải nghĩ đến ta xuất ra chỗ tốt gì. Tốt, Lật Thanh nhìn chằm chằm Đường Kiếm, minh bạch hắn một chút kia tiểu tâm tư, trong lòng lắc đầu, tham lam. Dạng này tham lam một tên tiểu tử, cũng không sợ bị cho ăn vỡ bụng. Bất quá cũng tốt, người tham lam mới càng có truy cầu, lại càng dễ bị mời chào. Đường Kiếm ánh mắt lại là lướt qua Lật Thanh bên hông một cái dụng cụ đo lường, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ở đây đồng thời, nương theo lấy cổ hạ một mạch chiến cuộc dần dần ổn định. Cái khác ngũ mạch địa khu chiến hỏa ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không ít căn cứ khu luân hãm, thậm chí thiên ưng một mạch đã có gần như 1/5 khu vực biến thành dị giới thần chỉ liên hợp. Tín ngưỡng nước, hơn 100 triệu nhân loại luân làm nô lệ, tù binh, một mảnh oán thanh trở nói. Mà trừ thiên ưng bên ngoài, như là Lưu Cầu, Thiên Mỹ, Băng Sông chờ mạch hệ cũng là ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong. các mạch đã có không ít nạn dân thông qua các loại đường đi chạy đến Cổ Hạ tị nạn, khiến cho Cổ Hạ địa khu nháy mắt thành liên bang cực được hoan nghênh cùng chú ý cõi yên vui. Nhưng mà, đối mặt tứ phương chạy tới nạn dân triều, Cổ Hạ phương diện lại cũng không dám tùy tiện toàn phê tiếp thu. Đồng đều chặn đường tại biên phòng tuyến bên ngoài, trải qua nghiêm mật thân phận nội tình kiểm tra về sau, mới xem tình huống cho phép nhập cảnh. Bực này chính sách, tất nhiên là lại bị liên bang cái khác mạch hệ công dân một phen mãnh liệt khiển trách, khiến nguyên bản ổn định chiến cuộc Cổ Hạ không thể không lại phân ra tinh lực đi chiếu cố cái này nhóm nạn dân. Có thể nói, vậy thì hoàn toàn là dị giới hố trời phương diện dương mưu. Người Cổ Hạ không phải lợi hại sao? Vậy thì tốt, chúng ta cũng tạm thời không tập trung lực lượng phá đổ ngươi, liền tận lực chế tạo ra người Cổ Hạ rất an toàn giả tưởng. Sau đó bỏ mặc nạn dân nhao nhao chạy trốn đến Cổ Hạ, lại tại nạn dân bên trong trộn lẫn ngụy trang cực mạnh dị giới sinh vật, ký sinh trùng các loại, kiềm chế các ngươi Cổ Hạ tinh lực. Sau đó chúng ta vẫn như cũ toàn lực đánh cái khác ngũ mạch, đánh cho ngũ mạch đều không có còn sót lại thực lực về sau. Ngươi một cái Cổ Hạ tự nhiên là không cách nào lại dày vò. Đây thật là trần trụi dương mưu. Tại bây giờ liên bang còn chưa hoàn toàn luân hãm, pháp chế vẫn như cũ kiện toàn, trật tự vẫn tồn tại tình huống dưới, đối mặt số lớn liên bang nạn dân khiển trách, Cổ Hạ đương cục cũng căn bản không có khả năng chấp hành cực kỳ bạo lực thủ đoạn tiến hành cường ngạnh chèn ép, thế tất yếu phân ra nhân lực vật lực đi an bài những người này. Kể từ đó, dị giới mục đích cũng liền đạt đến. Chính là tại dạng này phân loạn thế cục dưới, kỳ tích công ty lại phát triển càng thêm tấn mãnh, cũng không vì cùng giản đường công ty phân liệt mà thế sụt xu thế. Ngược lại lấy khiến không ít người tắc lưỡi khiếp sợ tốc độ, cấp tốc vơ vét của cải, tách ra không phải giống nhau hào quang. Rất nhiều người phát hiện, thị trường bên trên không ít khan hiếm vật liệu, tại kỳ tích công ty lại đều có thể mua được. Thậm chí kỳ tích công ty còn thông qua khách quý điểm tích lũy chế, miễn phí đưa tặng một chút khan hiếm vật liệu, từ đó hấp dẫn càng nhiều nguyên bản chưa từng lựa chọn kỳ tích công ty khách hàng, đều tranh nhau đăng ký khách quý hội viên. Giản đường công ty tổng bộ, Đường Mạt Uyên xử lý xong gần đây đọc lại một ít chuyện về sau, nhìn xem quang não biểu hiện trên màn ảnh một đống số liệu, trong đó kỳ tích công ty đại danh thình lình xuất hiện, mà lại cao cư đứng đầu bảng. Kỳ tích, Đường tiểu tử, người thật sự là một cái sáng tạo kỳ tích người a. Ta thậm chí có khi đều sẽ hoài nghi, như thế yêu nghiệt ngươi có phải hay không là đến từ tương lai. Đường Mạt Uyên nhìn xem từ phụ tá đoàn đội suy đoán hôm nay kỳ tích công ty nổi lên tài sản mức, đẩy kính mắt cảm khái, muốn nói gần đây Cổ Hạ giới quật khởi tốc độ nhất nhanh, vơ vét của cải nhiều nhất, phong quang nhất, làm cho người ta nghị luận công ty là cái nào công ty. Cái kia thủ khi phải kể tới kỳ tích công ty, hơn nữa còn là cùng giản đường công ty phân liệt ra sau kỳ tích công ty. Thậm chí rất nhiều đã từng dèm pha rời đi giản đường công ty kỳ tích công ty như không có nanh vuốt lão hổ người, hiện tại cũng đổi một bộ sắc mặt, ngược lại nói Đường Mạt Uyên không có lâu dài kinh tế ánh mắt, không bằng Đường Kiếm quá nhiều. Lúc ấy Đường Mạt Uyên bởi vì cùng Đường Kiếm kinh thương kế hoạch lý niệm không hợp, khuyên can Đường Kiếm thu mua tài liệu thí dụ, hiện tại chẳng biết lúc nào sớm đã truyền đi xôn xao, khiến cho Đường Mạt Uyên cơ hồ trở thành một cái trò cười. Thậm chí từng tại chuyện này bên trên giơ hai tay tán thành Đường Mạt Uyên công ty cổ đông, bây giờ lại ngược lại còn rất có phê bình kín đáo. Đăng tiết tấu chậm chạp lại lộ ra rất nặng nề giày cao gót thanh âm, từ bên ngoài phòng làm việc ẩn ẩn truyền đến. Đường Mạt Uyên nháy mắt nghe ra được. Đây là Hà Khả tiếng bước chân. Tên này lúc trước bồi dưỡng 3 sao chế thể sư. Từ khi cùng Kỳ Tích công ty giải trừ hợp tác về sau, Đường Mạt Uyên cũng rất ít lại tiếp xúc đối phương. Bất quá sắp tới bức bách tại cổ đông phương diện áp lực, Đường Mạt Uyên vẫn là tìm Hà Khả đi cùng Kỳ Tích công ty thương lượng. Nhưng hiện tại Đường Mạt Uyên nghe được Hà Khả cái này chậm mà tiếng bước chân nặng nề. Trong lòng của hắn đã rõ ràng đáp án. Hà Khả là một cái rất hiểu hắn tâm tư nữ nhân. Khi cước bộ của nàng nhẹ nhàng lúc, như vậy liền đại biểu cho là có khiến người tâm tình vui vẻ chuyện tốt. Khi cước bộ của nàng chậm mà nặng nề lúc, như vậy liền đại biểu cho khả năng có làm lòng người tình không vui sự tình. Vào đi, giày cao gót thanh âm mới tới cửa. Đường Mạt Uyên liền nói một câu. Trí năng cảm ứng cửa tự nhiên mà vậy liền mở ra. Hà Khả đi tới cúi đầu sau nhíu lại đôi mi thanh tú nói. Lão bản, ta rất xin lỗi, không thể nhìn thấy tiểu đường lão bản, cũng vô pháp liên hệ bên trên hắn, mà ta cùng Kỳ Tích công ty hiện tại người phụ trách cổ tiên sinh trao đổi về sau. Đối phương biểu thị cự tuyệt lại cho ta nhóm giản đường công ty hợp tác. Lúc trước giải ước cần thiết giao 20 ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hắn sẽ tại đi đến tương ứng chương trình về sau. 3 ngày sau đủ số toàn bộ đánh vào chúng ta công ty tài khoản. Đường Mạt Uyên hai tay khoanh cùng một chỗ. 20 ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta lúc đầu thấy kỳ lạ dấu vết công ty căn bản không bỏ ra nổi tới. Hà Khả cười khổ, ta cũng cho là như vậy. Đường Mạt Uyên cười nói, cho nên nói chúng ta đều là không có có ánh mắt người. Có ánh mắt người là Đường Kiếm, hắn thấy được người khác không thấy được địa phương. Chỗ kia chính là khắp nơi trên đất Hoàng Kim, mà ta lại coi là cái kia khắp nơi trên đất Hoàng Kim đều là rác rưởi. Đường Mạt Uyên lắc đầu, đứng người lên, ngươi lưu lại thư tín sao? Hà Khả mỉm cười, lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.